Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1716, tỷ thi. Trước mắt chợt sáng sủa, chỉ thấy đây là một gian hình dạng quái dị gian phòng. Tựa hồ là hình bát giác, bên trong không có cương thi, cũng không có tà vật khác, thế nhưng mỗi lân cận hai mặt trong tường gian. Đều mơ hồ đứng một sinh vật hình dáng kỳ quái. Không đợi đoàn người thấy rõ, pháo sáng đã tắt. Điều khác sao? Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi một tiếng. Đánh đèn pin thẳng đến đối diện góc nhà đi tới. Tứ Bảo cùng Tử Côn đạo nhân đuổi kịp, một tả một hữu bảo trì cảnh giác. Ngoạn tao, nghe Diệp Thiếu Dương kinh hô, Tứ Bảo quay đầu nhìn lại. Đèn pin chiếu sáng ở hai mặt tường trung gian trong khe hở. Có thể thấy rõ trước khi thấy hình người căn bản không phải điêu khắc, mà là chân nhân. Xác thực nói là một da bọc xương thi thể, ngoại hình hoàn toàn phong hóa, trên người treo một ít vải, ngay cả nam nữ cũng không phân rõ. Chỗ ở vị trí đúng lúc là một chỗ hãm đi vào vũng, thi thể liền khảm nạm ở trong chỗ lõm. Nhìn xuống, thi thể hai chân thải ở một cái xô lớn trong vò. Đàn cửa có đầu gối cao như vậy, cái này là thứ quỷ gì? Tử Côn đạo nhân cả kinh nói, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì? Rời bước đi tới một cái khác góc nhà, lấy đèn pin hướng trung gian chiếu đi. Cũng là đồng dạng vũng, trung gian khảm nạm thi thể, nhìn nữa bên cạnh lưỡng hẻo lánh, cũng đều là như vậy. Nói cách khác, cái này tốt giống bát giác đình giống nhau trong phòng. Từng cái góc nhà nạm một cỗ thi thể. Như vậy quái dị địa phương, khiến cho trong lòng ba người vẻ sợ hãi không ngớt. Diệp Thiếu Dương ngắm trước mặt thi thể, trầm ngâm nói, y phục trên người đều vỡ thành cặn bã. Ước đoán có ít nhất trên 100 năm đi. Tứ Bảo nói, nếu trên tường rãnh trượt, đem bọn họ khảm nạm đi vào, tự nhiên là kiến tạo cổ mộ thời điểm thì có. Thiếu Dương, người biết những thi thể này là làm gì sao? Diệp Thiếu Dương nhíu lắc đầu. Tứ Bảo than thở, trước ngươi nói cái gì, sống nước sốt. Nhận thức là lớn nhất cực hình. Ta đã nói với ngươi, trước mắt những thi thể này tử vong phương pháp, tuyệt đối so với cái kia sống nước sốt muốn tàn nhẫn nhiều. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cả kinh nói, ngươi là nói, những thứ này là, tỳ thi, thấy Tứ Bảo gật đầu, Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí, sư phụ quyển kia cái gì bách khoa toàn thư trong, cũng đề cập tới loại khốc hình này, cùng trước mắt những thứ này trang cảnh thật là có điểm tương tự. Trước khi bản thân thì có hoài nghi, nghe Tứ Bảo vừa nói, lúc này mới xác nhận, lắc đầu than thở, không nghĩ tới trên đời thực sự có người làm như thế. Tử Côn đạo nhân nghe được mơ hồ, hiếu kỳ không ngớt, vội vàng hỏi bọn hắn cái gì là tỳ thi. Diệp Thiếu Dương chỉ vào hốc tường trong người, nói ra, lại nói tiếp cái này hình phạt vô cùng đơn giản. Ngươi xem tường này vá, trung gian là hình cung, đang dễ dàng khiến một người đứng ở bên trong. Ý của ta là, người là bị tươi sống thẻ ở bên trong, hoàn toàn ra không được, cuối cùng chỉ có thể bị tươi sống nín chết. Dừng một chút nói ra, sống nước sốt tuy là cực kỳ thống khổ, nhưng quá trình cũng không dài dằng dặc, tỳ thi cũng không giống nhau. Bị đập ở bên trong, cả người không thể động, nhưng phải rất lâu mới có thể tử vong. Cái loại này bị đè nén hít thở không thông. Thế nhưng muốn chết lại chết không cảm giác, đây mới là thống khổ nhất. Tử Côn đạo nhân nghe xong, nhìn hốc tường chủ tỳ thi, khiếp sợ nói không ra lời. Quá bán thưởng, cau mày nói, Diệp trưởng giáo, thế nhưng ta xem thi thể này, dường như cũng không phải thể rất kín. Tứ Bảo tiếp nhận đi nói ra, ngươi không lời vô ích sao? Hiện tại đây chính là da bọc xương. Lúc đó đây chính là sinh động người sống, là cứng rắn nhét vào, nhất điểm không gian cũng sẽ không lưu lại. Tử Côn đạo nhân ngạc nhiên, nội tâm bắt chước một cái loại này thảm trạng, lập tức lắc đầu, nói, vì sao phải làm như vậy? Diệp Thiếu Dương nói, sư phụ ta ở trong sách nói, tỳ thi ở chế tạo trong quá trình, mãi cho đến chết, sẽ không ngừng sản sinh oán khí, dùng tà thuật lấy ra oán khí, có thể dùng đến tế luyện có chút pháp khí hoặc nuôi dưỡng tà vật. Cụ thể trong sách vẫn chưa viết rõ ràng, khả năng sư phụ ta cũng không còn thấy tận mắt, cũng là từ cổ tịch thượng dọn tới. Tứ Bảo gật đầu nói ra, ta nghe nói cũng phải như vậy, bất quá trước mắt cái này tỳ thi, tựa hồ có điểm không giống với, nói lấy đèn pin chiếu chiếu tỳ thi dưới chân cái bình. Không hiểu, cái này là dùng làm gì, chẳng lẽ là vì nhốt người ở hai chân? Để cho không đi ra lọt đến. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Hẳn không có cần phải đi. Lẽ ra trên tường cái máng là cố định. Tìm đến làm tỳ thi nhân thân tài cũng sẽ đại thể tương đương. Thẻ sau khi đi vào tuyệt đối ra không được. Không cần vây khốn hai chân. Hơn nữa coi như muốn trói lại hai chân. Dùng dây thừng một loại là tốt rồi. Tại sao muốn dùng cái bình loại này vật kỳ quái? Ba người nghĩ mãi không thông, vòng quanh gian phòng đi, từng cái quan sát những thứ này tỳ thi, trước khi Diệp Thiếu Dương chỉ nhìn hai ba cái, vẫn chưa từng cái xem qua, lúc này chứng kiến thứ sáu thời điểm, ba người nhất thời đứng lại, đèn pin chiếu sáng ở trong chỗ lõm, giống tuếch, nói cách khác, có một con tỳ thi ly khai, Tứ Bảo trầm giọng nói, phía trước tiếng khóc. Ba người bỗng nhiên xoay người, đèn pin quang ở trong phòng lưu chuyển, một mực nhưng, không có có thể ẩn núp địa phương. Trước khi quan sát cũng là kết quả này, ba người vì vậy mới có tinh lực đi quan sát tỳ thi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng giơ tay lên giật, hướng lên trên phương chiếu đi, một đạo nhân ảnh, giống thần lằn giống nhau ghé vào trên nóc nhà. Đầu xoay thành một người sống hoàn toàn không làm được góc độ. Đang ở chừng nổi ba người bọn hắn. Trong mắt nơi tay dưới ánh sáng điện lóe hàn quang. Người thường nếu như thấy như vậy một màn. 8 phần 10 đã sớm sợ than. Cũng may ba người đều không là người bình thường. Diệp Thiếu Dương phản ứng nhanh nhất. Liếc nhìn thứ này. Lập tức huy vũ câu hồn tầm. Quét qua. Quái vật hình người dao động địa theo tường bò đi, tốc cực nhanh, câu hồn tầm dĩ nhiên chậm nửa nhịp, đánh vào nóc phòng gạch đá thượng, rung động mà rơi xuống một ít bụi bặm, vừa lúc rơi vào Diệp Thiếu Dương trong mắt, Diệp Thiếu Dương lập tức khom lưng nhào nặn nhãn, Tứ Bảo một tay cầm đèn pin đuổi theo quái vật hình người kia, một tay lấy ra một bả bồ đề tử, hướng về phía nó đánh tới. Tứ Bảo chiêu thức ấy bồ đề tử cũng là luyện qua. Liên tiếp 3 viên đều đánh vào quái vật hình người trên người. Không có bắn trúng một cái. Quái vật này thân thể liền run một cái. Toát ra một cổ khói đen. Cứng rắn ai 3 viên. Tứ Bảo thấy người này chịu đánh. Vì vậy dùng bồ đề tử tháo mặt chầy ngón tay. Lau một điểm huyết ở phía trên. Âm thầm vận khí. Nhắm ngay quái vật bò sát quỹ tích, dùng sức đánh ra, ở giữa quái vật cái cổ, ca một tiếng đánh nát xương cổ, quái vật hình người cũng nữa không bắt được tường, rớt xuống, ước đoán cũng biết mình chạy không thoát, bò sau khi thức dậy, thẳng thắn chiều Tứ Bảo nhào tới, Diệp Thiếu Dương lúc này đã xử lý tốt trong mắt bụi bậm, câu hồn tầm cấp tốc vung ra. Đoạn trước móc chính xác ôm lấy quái vật hình người cánh tay. Dùng sức lôi kéo, xả lật trên mặt đất. A, quái vật hình người phát sinh ngắn ngủi mà kịch liệt thét chói tai. Nỗ lực đứng lên, Diệp Thiếu Dương bay người lên trước. Chiếu cái đầu một cước sụp xuống. Bản ý là muốn đem thải trên mặt đất. Kết quả bởi vì người này xương cổ bị Tứ Bảo bồ đề tử đánh gãy. Diệp Thiếu Dương một cước bước qua đi, trực tiếp đem đầu thải rơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.